Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 19, Thần Vương Trọng Sinh. Lữ Dương quanh thân, chân long chi khí bành trướng, trong nháy mắt dẫn động một vùng vũ trụ hư không chấn động không thôi. Oanh, chân long chi khí thu vào, tựa như một cỗ đại phong từ Lữ Dương bên ngoài thân trùng kích mà ra. Phồng lên núi rừng bốn phía một trận rung động. Hô, Lữ Dương thật dài thở ra một hơi. Tuy nhiên nhìn như không có gì khác biệt. Nhưng, Lữ Dương cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng vô số. Tựa như có dùng không hết lực lượng. Chúc mừng công tử, đến tầng thứ hai quân chân long chi khí. Bạch Khởi cung kính nói, ta chỉ là nhặt được cái tiện nghi thôi. Lữ Dương lắc đầu. Không, bệ hạ nói qua, phàm là đều có nhân quả định số. Vương Hùng có thể có được hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ hắn ngang dọc lịch sử nỗ lực. Mà công tử có thể có hôm nay, cũng có kiếp trước kiếp này khó khăn ma luyện. Công tử thành tựu, vốn là chuyện đương nhiên. Bạch Khởi cười nói, tốt, không cần khen ta, so ta khó khăn rất nhiều người, so ta nỗ lực rất nhiều người. Ta tự mình biết, ta có hôm nay, là bởi vì một cặp tốt phụ mẫu. Lữ Dương lắc đầu cười nói, người vận đạo, cũng là thực lực một bộ phận. Bạch Khởi cười nói, Lữ Dương nhẹ gật đầu, hiển nhiên không muốn ở đây đề tài nhiều lời. Cái này bốn phía cổ thực tộc. Bạch Khởi, ngươi trấn áp đi, ta hiện tại nội phủ có chút trọng thương, không muốn động. Lữ Dương trịnh trọng nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói, Lữ Dương vẫy tay một cái, nhất thời, chính mình bày trận pháp kỳ toàn bộ bay trở về trong tay. Một đám cổ thực tộc nhất thời muốn đánh tới, giết, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, Bạch Khởi đao quang, trong nháy mắt đem sở hữu cổ thực tộc bao phủ, vô tận đao khí, giống như ngàn đao bầm thây, đem sở hữu cổ thực tộc một trận chặt chém. Đồng thời, Bạch Khởi lấy ra một cái đại ấn, bỗng nhiên đè xuống, oanh, sở hữu cổ thực tộc thi thể được thu vào đại ấn bên trong. Chấn áp mà lên, Bạch Khởi lúc này mới cất kỹ hết thảy. Công tử, thắng không có phiền não, doanh không cao hứng thi thể, xử trí như thế nào? Bạch Khởi hiếu kỳ nói, liền chôn ở chỗ này đi, hôm qua nhân, hôm nay quà. Ta đã buông xuống, bọn họ trung vi đại tần cửu quân, làm cho cái thể diện xuống mồ. Lữ Dương trầm giọng nói, vâng, Bạch Khởi nhẹ gật đầu, lật tay, Bạch Khởi gọt núi vì quan tài, nhất thời lấy đao khí đục hai cỗ quan tài, đem thắng không có phiền não, doanh không cao hứng thi thể để vào trong đó. Tiếp theo, Bạch Khởi tự mình xốc lên khắp nơi. Đem quan tài để vào, lấp đất đá, Lữ Dương đứng tại thắng không có phiền não, doanh không cao hứng phần mộ chỗ, trầm mặc nhìn một hồi, thở sâu, hết thảy đều là ngươi hai gieo gió gặt bão, trách không được người, lòng tham quá nặng, lại sẽ bỏ mệnh, dùng cái chết của các ngươi, cũng cho ta lấy đó mà làm gương, Lữ Dương tự mình cảnh giới một phen. Liền kiểm tra lên bốn phía. Công tử, không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết. Bạch Khởi cau mày nói. Đúng vậy a, Kỳ Lân tộc trận pháp. Cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc không giống nhau. Vận đạo trận pháp, quỷ dị khó lường a. Lữ Dương cau mày nói. Chúng ta muốn chờ sao? Bạch Khởi hỏi. Chờ người khác bố thí. Không cần, chính chúng ta trở về. Ta cái này có bệ hạ cho ta bàn cổ thế giới không gian vị trí tọa độ. Chúng ta cùng một chỗ bay trở về. Lữ Dương trịnh trọng nói. Tốt. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Tiếp nhận Lữ Dương trong tay vị trí tọa độ. Bạch Khởi cảm ứng một hồi. Quay đầu. Bạch Khởi nhìn về phía một cái phương hướng. Giơ lên trường đao. Lăng hư nhất đao chảm dưới. Oanh. Nhất đao chi hung mãnh. tựa như đem cái này một mảnh tinh không đều chém ra một đầu thời không thông đạo. Công tử, xin mời đi theo ta. Ta có thể chém ra một đầu con đường ngôi sao, rút ngắn chúng ta trở về thời gian. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Tốt, Lữ Dương nhẹ gật đầu. Hai người dậm chân trùng thiên, theo Bạch Khởi chém ra con đường ngôi sao. Trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ dặm biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Tại hai người rời đi không bao lâu, này con đường ngôi sao chậm rãi biến mất. Tinh không đã không có hai người bóng dáng. Lại một lát sau, tại hai người rời đi chi địa, hư không run lên, tựa như mở ra một cái không gian chi môn. Ông, lại là Thi Giảo lau đi khóe miệng máu tươi. Trong nháy mắt đã tới nơi này. Kỳ Lân tộc truyền tống trận, Lữ Dương, Vương Hùng, Bạch Khởi vô pháp vận chuyển. Có thể Thi Giảo lại là dung dịch a. Rất nhanh đã tìm được nơi này. Thi Giảo nhìn chung quanh, đột nhiên đồng tử co rụt lại, tựa như cảm ứng được cái gì, nhất thời tay áo hất lên. Oanh, cách đó không xa một cái đống đất xốc lên, lộ ra nội bộ hai cái cực lớn quan tài. Thắng không có phiền não, Doanh không cao hứng, bị giết. Thi Giảo sầm mặt lại. Thi Giảo vội vàng đi tới gần, giương tay vồ một cái, từ thắng không có phiền não, Doanh không cao hứng trong thi thể, chậm rãi bay ra hai cái chùm sáng, một đen một trắng, màu trắng bên trên có một cái phúc chữ, màu đen bên trên có một cái họa chữ, chính là hai người lấy được chữ phúc làm cùng họa chi lệnh. Kỳ Lân tộc truyền thừa, đáng tiếc, hai người các ngươi chân long chi khí bị người khác đoạt, cũng may chữ phúc lệnh, họa chi lệnh vẫn còn. Bất quá cũng thế, Kỳ Lân tộc vận đạo truyền thừa, không có người cầm được đi, chỉ có ta mới có thể lấy. Thi Giảo lộ ra một cỗ tự tin, cẩn thận lại kiểm tra một phen chữ phúc lệnh, họa chi lệnh. Thi Giảo cười lạnh nhìn lấy hai người thi thể, liền thấy thắng không có phiền não, Doanh không cao hứng thi thể tại không có chữ phúc lệnh, họa chi lệnh về sau, thế mà chậm rãi tiêu tán mà ra. Chu Toái linh hồn, a, hai người các ngươi chết thật đúng là thảm a. Bất quá, có phúc chữ lệnh, họa chi lệnh tại, lúc đầu hai cái toái hồn còn có thể bị hắn chậm rãi phục hồi như cũ phục sinh. Đáng tiếc, các ngươi gặp ta, hai cái này vận đạo chi lệnh, nên quay về rồi. Muốn trách, liền trách các ngươi lòng quá tham. Vận đạo truyền thừa, năm đó thế nhưng là ta cùng Diệp Hách nghịch thiên đổ vật, kết quả bị bàn cổ thu qua, muốn truyền thừa cho hậu nhân. Buồn cười, cho các ngươi hiểu được dùng sao? Các ngươi có đại vận đường bàng thân, chỉ cần tại bàn cổ thế giới, cơ hồ không có người có thể giết chết được các ngươi. Vẻn vẹn vận đạo, liền có thể để các ngươi xuôi gió xuôi nước, mà lại có chân long chi khí bàng thân, tự liền Doanh Tứ Hải muốn giết các ngươi, cũng tốn sức đi. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi bàn cổ thế giới. Rời đi bàn cổ thế giới, cái này chữ phúc lệnh, họa chi lệnh hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Giảm bớt đi nhiều kết quả, chính là chết. Đáng tiếc, cái này vận đạo chi lệnh, tại trong tay các ngươi thật sự là trà đạp. Các ngươi cũng không cần muốn sống lại. Chữ phúc lệnh, họa chi lệnh, nên quay về tay ta. Thi Giảo lạnh lùng nói. Lấy tay, Thi Giảo đem chữ phúc lệnh, họa chi lệnh thu nhập lòng bàn tay, biến mất không thấy. Thi Giảo dậm chân muốn trở về, thế nhưng là bước ra một bước, vẫn tại nguyên chỗ. Thi Giảo đột nhiên biến sắc. Sinh tử của ta bát môn trận bị người phá hủy. Người nào? Sinh tử bát môn trận là vận đạo chi trận, cũng không phải ai cũng có thể phá hư đó a. Có thể Thi Giảo phát hiện chính mình vô pháp lợi dụng sinh tử bát môn trận rời đi. Cái này khiến Thi Giảo được không ảo não, liên tục thử tốt nhiều lần, thi giảo đều không cách nào rời đi. Người nào, là ai dám động đến ta sinh tử bát môn trận? Thi giảo mặt lộ vẻ dữ tợn quát, tức giận tiếng giống, vang vọng cái này một mảnh tinh không. Thi giảo nhất thời bị vây ở nơi đây. Bàn cổ thế giới, thành quang minh bên ngoài, Bạch Vũ Sơn Cốc, Vương Hùng, Bạch Khởi, Lữ Dương, Doanh không cao hứng, thắng không có phiền não. Thi giảo, liền là thông qua cái này Bạch Vũ trong Sơn Cốc sinh tử bát môn trận rời đi bàn cổ thế giới. Nguyên bản còn có đại lượng thanh y vệ thủ hộ ở đây. Nhưng, giờ phút này sở hữu thanh y vệ đều hôn mê bên trong. Toàn bộ Bạch Vũ miệng Sơn Cốc im ắng một mảnh. Một đám bạch bào nhân đứng tại Sơn Cốc, cung kính bái hướng cầm đầu một cái bạch bào nhân. Thân vương, dựa theo biện pháp của ngài, Sơn Cốc này trận pháp đã toàn bộ phá hủy. Một cái bạch bào nhân cung kính nói, cầm đầu bạch bào nhân bình tĩnh nhìn Sơn Cốc. Vận đạo trận pháp, a, thật đúng là có thú a. Bàn cổ thế giới cửu quân tự giết lẫn nhau. Vẫn là thân vương phát hiện kịp lúc. Lại một cái bạch bào nhân cung duy. Này áo bào trắng thân vương lắc đầu. Là bọn họ làm quá thô giáp. Mà lại quá tự cho là. Phát hiện chúng ta. Lại muốn lợi dụng chúng ta. Vẫn ngụy trang hình dạng của ta. Cho thắng không có phiền não đưa một cái trận pháp. A, ngây thơ. Thân vương. Chúng ta không đi theo. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Một cái bạch bào nhân lo lắng nói. Lần trước, cùng doanh tứ hải đồng quy vu tận, ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Tuy nhiên không có người giết được ta. Nhưng, dạng này đứng từ một nơi bí mật gần đó châm ngòi thổi gió. Không phải rất tốt sao? Lần này, liền có tần chi bốn quân cắm té ngã. A. Thân vương cười lạnh nói, thân vương anh minh, chúng bạch bào nhân cung kính nói, chân long đại oán niệm. Hừ, thứ đồ gì, năm đó chúng ta có thể giết bọn hắn một lần. Bây giờ, liền coi như bọn họ phục sinh, chúng ta còn có thể lại giết bọn hắn một lần. Cổ thực tộc mới là vĩnh viễn vũ trụ bá chủ. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Một đám bạch bào nhân cung kính nói, Vương Hùng không xa vạn lý từ Đông Thiên Cảnh đến đây cha chúng ta. Xem ra, cùng này thương hận có quan hệ. Các ngươi cha ra Vương Hùng tìm nguyên nhân của chúng ta sao? Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, không có. Một đám bạch bào nhân nhất thời quỳ xuống cung kính nói, không có. Thân vương sắc mặt âm trầm nói, chúng bạch bào nhân không dám mở miệng. Thân vương trầm mặc một hồi. Thương hận trên thân, lây dính một số ta cổ thực tộc khí tức. Năm đó chảm sát hắn, chiếm hắn hết thảy. Bây giờ chuyển thế, hiển nhiên là muốn tìm tới năm đó mất đi đồ vật. Những vật kia, rất là bình thường. Nhưng vì sao nhượng Vương Hùng như thế tâm tâm niệm niệm? Ta đợi không biết. Chúng bạch bào nhân nhất thời quỳ xuống đất xin lỗi nói. Hừ, để cho các ngươi tra một ít chuyện. Đều tra không tốt, thật đúng là một đám rác rưởi. Thân vương lạnh giọng nói. Chúng bạch bào nhân không dám mở miệng. Có lẽ cảm nhận được thân vương nộ khí. Bên trong một cái bạch bào nhân đỉnh lấy áp lực nói. Thân vương, chúng ta đoạn thời gian trước không phải bắt một cái Đông Tần quan viên sao? Thân vương có chút dừng lại. Cái kia chuột chạy trốn. Thân vương, hắn mặc dù nhiều năm không tại Đông Tần. Nhưng, thuộc hạ đã điều tra xong. Hắn là Đông Tần thiên đình thiên cơ chỗ thiên chuột doanh doanh người. Chịu Đông Tần lớn nhất tuyệt mật nhiệm vụ. Một mực tiềm phục tại bên ngoài. Có lẽ có Vương Hùng chi đại âm mưu, hắn hẳn là Vương Hùng tâm phúc trọng thần, nếu không, không có khả năng rời rạc Đông Tần nhiều năm như vậy. Đều không có triệu hồi, một cái bạch bào nhân nói ra, đúng vậy a, thân vương, thuộc hạ đã tìm hiểu, Đông Tần thiên cơ chỗ, là Đông Tần trọng yếu nhất bộ môn một trong, mà thiên chuột doanh văn phòng đại điện, một mực đang thiên cơ chỗ trống không, mà lại chiếm cứ cao nhất vị trí, ai cũng không dám tới gần. Nói rõ Vương Hùng không bình thường nhìn chúng hắn, hắn khẳng định biết rất nhiều Đông Tần bí mật. Thân vương, này chuột chạy trốn, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn khống chế. Thân vương, chúng ta hoàn toàn có thể xúi dục chuột chạy trốn, nhượng hắn thành vì chúng ta người, giúp chúng ta đối phó Vương Hùng. Ngoặc kép chấm chấm, một đám bạch bào nhân không ngừng nói, càng cảm thấy có thể thực hiện. Thân vương rơi vào trầm tư, hiển nhiên bị bọn này thuộc hạ thuyết phục. Các ngươi nói cũng có chút đạo lý, đem chuột chạy trốn mang đến gặp ta. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,